Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trong đêm Lý Hạnh Hoa trở về, có lẽ vì quá kích động, Lý Hà Hoa sinh non được một bé trai, may mắn là mẫu tử đều bình an, đứa bé này đến thật đúng lúc, cả Lý gia đều đến Hoắc gia thăm mẫu tử bọn họ. Nhân dịp không khí vui vẻ này, Lý Hạnh Hoa và Điền Hữu Đức quỳ trước mặt phụ thân Hà Hoa, Hoắc tứ nãi nãi là trưởng bối cũng khuyên nhủ vài câu. Cơn giận trong lòng phụ thân Đại Bảo đã nguôi ngoai, lúc này có bậc thang để xuống, cũng không nói lời tuyệt tình nữa. Lý Hà Hoa lại giữ phu thê Lý Hạnh Hoa ở Hoắc gia mấy ngày, qua lại vài lần, khúc mắc này cũng dần dần được giải tỏa. Người Lý gia vốn còn lo nhà Vương Phúc Căn đến gây sự, nhưng Lý Hạnh Hoa về đã hơn nửa tháng, cũng không thấy bóng dáng nhà Vương Phúc Căn đâu. Sau này nghe biểu cô của Bàn Nha Nhi kể lại, nhà Vương Phúc Căn ban đầu nghe tin Lý Hạnh Hoa mẫu ra quả thật muốn đến gây chuyện, kết quả bị Vương Nhị gia ngăn lại, chỉ nói phụ thân Hạnh Hoa ngày đó đã để lại hai ngón tay ở đây để giải quyết chuyện này. Bây giờ các người lại nhắc lại chuyện cũ đến gây rối, người ta hỏi đến chuyện đó, ai trong nhà các người chặt ngón tay trả lại. Nhà Vương Phúc Căn lập tức nhụt chí, lại thấy Vương Nhị gia bày tỏ rõ ràng không quản, cũng chỉ đành nuốt giận, không nhắc đến nữa. Một tháng sau, Hoắc gia làm tiệc đầy tháng, thật ra cũng chẳng phải là tiệc tùng gì lớn, ngoài Hoắc gia và Lý gia, chỉ mời Chu phu tử và hai nhà hàng xóm. Lý Hạnh Hoa cùng tam tỷ Lý Đào Hoa của Lý Đại Bảo cũng dẫn tướng công về, Lý gia coi như nhân dịp tiệc đầy tháng này mà đoàn tụ. Đợi ăn cơm chưa xong, hàng xóm và Chu phu tử liền cáo từ ra về, các bậc trưởng bối cũng tản đi, chỉ còn đám trẻ ngồi trong nhà nói chuyện phiếm. Hoắc Trường Sinh mới được làm phụ thân, yêu quý con trai mình vô cùng, cứ ôm khư khư không rời tay. Lý Tiểu Bảo thì chống cằm ngồi ở mép giường tò mò nhìn, không nhịn được nói với Hoắc Trường Sinh: "Cho đệ bế một chút được không?" Hoắc Trường Sinh sợ cậu làm rơi con mình, lắc đầu nói: "Không được, nó nặng lắm, đệ bế không nổi." Lý Tiểu Bảo nhích người lên trước một chút, không cam lòng cầu xin: "Vậy đệ sờ nó một chút được không?" Lần này Hoắc Trường Sinh rất hào phóng đáp: "Được, cho đệ sờ một chút." Nhưng vẫn không yên tâm dặn dò: "Nhưng không được sờ đầu, nãy nãy nói đầu trẻ con mềm chưa cứng cáp, đệ sờ sẽ làm lõm một lỗ to đấy." Lý Tiểu Bảo rất ngoan ngoãn đáp: "Ừm, đệ không sờ đầu." Hoắc Trường Sinh lại ra vẻ nghiêm trọng nói: "Cũng không được sờ kê kê, chỉ có tức phụ của nó mới được sờ." "Ừm, không sờ kê kê, đệ sờ tay và chân nó." Lý Tiểu Bảo rất nghiêm túc trả lời. Mọi người trong nhà đều ngẩn người, Lý Đào Hoa vốn tính tình sảng khoái nhìn Lý Hà Hoa mím môi cười. Bàn Nha Nhi và Lý Hạnh Hoa không táo bạo như Lý Đào Hoa, chỉ đều đỏ mặt liếc nhìn Lý Hà Hoa một cái, cắn môi nhịn cười trông giống nhau như đúc. Nam nhân đều ngại ngùng không có biểu hiện gì, chỉ có Xuân Lai tướng công của Lý Đào Hoa không nhịn được, vội khẽ ho một tiếng che giấu. Lý Hà Hoa mặt đỏ bừng, chỉ cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì. Hoắc Trường Sinh lại dường như không nhận ra phản ứng của những người khác, nghĩ nghĩ, lại lớn tiếng bổ sung một câu: "Cũng chỉ có tức phụ nó mới được ăn." "Ồ," Lý Tiểu Bảo khờ dại đáp một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trong nhà lập tức trở nên lúng túng đến cực điểm, lần này ngay cả Lý Đào Hoa cũng không cười nổi, người đỏ mặt thì đỏ mặt, người trợn mắt thì trợn mắt, người cúi đầu thì cúi đầu, người nhìn trời thì nhìn trời. Lý Hà Hoa ngồi trên giường như ngồi trên đống lửa, dữ tợn trừng mắt nhìn Hoắc Trường Sinh một cái. Từ Hoắc gia trở về, Bàn Nha Nhi đã cảm thấy Lý Đại Bảo không đúng, nàng đại khái đoán được hắn có ý gì. Quả nhiên, vừa tắt đèn, hắn đã vội vàng sắp lại, ôm nàng hôn hít nửa ngày, hăm hở cầu hoan: "Chúng ta cũng thử cái đó đi." "Cái nào cơ?" Bàn Nha Nhi giả vờ không hiểu. "Chính là cái tỷ phu nói đó." Lý Đại Bảo tha thiết nói: "Tỷ phu nào cơ, nói gì vậy, sao ta không biết?" "Nàng đừng giả mốc," Lý Đại Bảo nói, "chính là cái chuyện, chỉ có tức phụ hắn mới được ăn." "Đó, Bàn Nha Nhi," phụt, một tiếng bật cười, thẹn thùng núp vào lòng Lý Đại Bảo. Bàn Nha Nhi cọ cọ trong lòng Lý Đại Bảo một hồi, vốn định làm nũng cho qua chuyện, nhưng Lý Đại Bảo đã nổi hứng, đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Bàn Nha Nhi bất đắc dĩ chỉ nói mình không biết, sợ làm đau hắn. Đợi ngày mai học hỏi tỉ tỉ rồi nói sau. Bàn Nha Nhi nói vậy vốn định lừa gạt Lý Đại Bảo, nàng nghĩ chuyện thân mật giữa phu thê sao có thể đem ra nói được, huống chi buổi tối chẳng qua hắn chỉ là nhất thời hứng thú, qua rồi có lẽ sẽ quên, chỉ là nàng rốt cuộc đã đánh giá thấp sự cố chấp của nam nhân trong chuyện này. Lý Đại Bảo lại coi lời nàng nói muốn đi thỉnh giáo là thật, sáng sớm hôm sau đã thật sự kéo nàng đến Hoắc gia tìm Lý Hà Hoa. Cách chương